Gamer xưng bá dị giới. Chương 370, tấm tàn đồ thứ 3 tới tay. Góc truyện audio.com. Đấu giá hội lần này do Bát Phiến Môn là một trong những thế lực hàng đầu Hắc Giác vực chủ trì nên không có kẻ nào dám tới đây làm loạn. Vừa đến giờ thì một lão già tóc bạc đã tiến ra để chủ trì đấu giá hội. Ta tuyên bố Hắc Ấn Thành đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên, kiếm tên Hàn Phong, vật đấu giá đầu tiên được đấu giá là một thanh lợi kiếm được khảm nạm một viên tam giai băng hệ ma hạch. Phạm Thiên đối với thứ này cho dù là nhìn cũng chẳng có hứng thú. Không chỉ luyện đan thuật thua kém so với thiên thế đại lục mà luyện khí thuật của đấu khí đại lục cũng quá kém cỏi. Nơi này chỉ có khái niệm sử dụng kim thiết tài liệu rèn thành hình, sau đó cao cấp nhất cũng chỉ là gia nhập một số loại tài liệu như ma hạch để thu. Lấy một chút hiệu quả đặc biệt mà thôi. Giống như thanh huyền trọng xích của Dược Lão giao cho Tiêu Viêm cũng chỉ có được hiệu quả áp chế đấu khí một chút nhưng cũng liền được coi làm bảo. Vật hiếm có, so với binh khí của thiên thế đại lục từ huyền cấp linh khí trở đi nếu đem qua thế giới này tuyệt đối sẽ được coi như là thần binh lợi khó chứ. Không cần nói tới địa cấp hay thiên cấp trang bị, sau đó lại tiếp tục là mấy thứ linh tinh như bảo giáp, linh thảo dược liệu, khoáng thiết. Được đấu giá, thậm chí có cả một quyển phi hành đấu kỹ Lôi Bức Thiên Dực được đấu giá nhưng so ra nó chỉ tương đương với huyền giai sơ cấp đấu kỹ mà Phạm Thiên trong tay lại có Tử Vân Dực cũng là phi hành đấu kỹ nhưng lại tương đương với huyền giai trung cấp còn cao hơn một bậc. Hơn nữa phi hành đấu kỹ chỉ có tác dụng với một kẻ chưa thể bay được. Trong số nữ nhân của hắn thì chỉ có Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là tu luyện đấu khí nhưng cả hai đều đã sớm đạt tới cảnh giới có thể phi hành nên thứ này cũng chỉ là vô dụng. So với Lôi Bức Thiên Dực thì Phạm Thiên càng thêm để ý tới vị thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ vừa mới ra giá tranh đoạt với Phạm Lăng. Thiếu chủ huyết tông, nàng toàn thân thon dài, tay chân mềm mại như thủy xà cùng những đường cong quyến rũ vô cùng mê người bộc lộ rõ ra khi nàng tùy ý ngả người ngồi trên ghế. Tiếc là một mỹ nhân như vậy lại bị Phạm Lao cha của Phạm Lăng chặn giết để cướp đoạt âm dương huyền long đan. Phạm Thiên âm thầm thưởng thức vị thanh trưởng lão quyến rũ này thì trong lòng thầm khen ngợi. Dù trong thế giới tràn đầy mỹ nữ này thì vẻ đẹp của nàng vẫn thuộc hàng cực phẩm. Nếu có thể thì Phạm Thiên không ngại ra tay cứu mạng nàng một lần. Cuối cùng cuộc tranh giành đấu giá Lôi Bức Thiên Dực phần thắng thuộc về Phạm Lăng nhưng hắn lại không chút vui vẻ vì phải bỏ ra tới 190 vạn kim tệ cho nó. Thanh trưởng lão quyến rũ cười nói, Phạm Lăng thiếu tông chủ thật đúng là sảng khoái. 190 vạn, hy vọng ngươi cuối cùng còn có thể có đủ tài chính đến tận màn cuối đi a. Phạm Lăng vẻ mặt không tốt thu lấy phi hành đấu kỹ. Sau đó tên lão già tóc bạc cười vui vẻ tiếp tục mang ra vật phẩm đấu giá tiếp theo. Ha ha, vật phẩm kế tiếp thật ra thoáng có chút kỳ quái. Bởi vì ngay cả chúng ta cũng không rõ ràng vật này đến tột cùng là có tác dụng gì. Bất quá trải qua sự suy đoán khá cẩn thận của đấu giá hội chúng ta. Dù thế nào đi nữa vật này cũng không phải là một tấm bản đồ cất giấu vật gì tầm thường. Phạm Thiên nghe được lời này thì cũng liền biết được thứ mà hắn chờ đợi cũng đã xuất hiện rồi. Quả nhiên lão già này đem tấm vải che lấy xuống thì một mảnh tàn đồ cũ nát liền xuất hiện. Bên trên mảnh tàn đồ này có ẩn chứa tàn hồn của Tịnh Liên Yêu Thánh nên chỉ cần cảnh giới đủ cao hoặc linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ thì liền có thể phát hiện ra tấm tàn đồ này có điểm kỳ quái. Nhưng hiển nhiên ở nơi này không có kẻ nào đủ khả năng phát hiện ra điểm đặc biệt của tấm yêu hòa tàn đồ. Ngay cả vị thanh trưởng lão kia dù là đấu vương nhưng không hề phát hiện được gì. Lão già tóc bạc dùng hết lời lẽ thuyết phục nhưng không có kẻ nào nguyện ý làm kẻ ngu ngốc cho người khác nhìn vào nên vẫn không một cái giá nào được đưa ra, Phạm Thiên chẳng cần do dự mà lên tiếng đấu giá. 11 vạn, Phạm Thiên vừa ra giá một loại những ánh mắt như nhìn kẻ ngu liền hướng về phía hắn. Nhưng những kẻ này lại lập tức ngậm miệng nuốt trở lại những lời mình định nói ra. Phạm Thiên đem khí thế tỏa ra bao phủ khắp phòng đấu giá này mà nhàn nhạt nói. Tấm tàn đồ này ta muốn, Kẻ này không có ý định bước ra khỏi nơi này thì cứ việc trả giá. Trong những người ở nơi này thì thanh trưởng lão là đấu vương liền nhận ra khí tức của Phạm Thiên nên lập tức thu hồi ý định tranh đoạt nhưng Mỹ Mâu lại không ngừng chớp chớp nhìn vị cường giả trẻ tuổi này. Những kẻ khác ở Hắc Giác vực lâu năm cũng phần nào phân biệt được khí thế của những cường giả. Đây đã là kỹ năng bắt buộc phải có nếu muốn sinh tồn ở nơi này. Phạm Lăng là con trai của tứ tinh đấu hoàng cường giả Phạm Lao nên có thể phân biệt rất rõ sự khác biệt giữa đấu vương và đấu hoàng. Bản thân hắn khi mới bắt đầu thì nhờ vào công pháp thuộc tính âm hàn đặc thù của huyết tông nên cảm giác được khí tức dị hỏa nhàn nhạt từ Phạm Thiên nên vô cùng kỳ quái. Vừa rồi Phạm Lăng liền có ý định ra tay tranh đoạt tàn đồ vì thấy Phạm Thiên ra tay đấu giá nhưng khi biết hắn là đấu hoàng cường giả thì đối phương lập tức dập tắt ý nghĩ này. Nếu vì một tấm tàn đồ không rõ lai lịch mà đắc tội với một tên đấu hoàng cường giả thì không cần đối phương ra tay cha của Phạm Lăng cũng sẽ xử lý hắn trước rồi. Phạm Thiên cứ như vậy thuận lợi thu được mảnh yêu hỏa tàn đồ thứ ba. Chỉ còn thiếu một mảnh duy nhất tại Trung Châu là liền có thể ghép được Tịnh Liên yêu hỏa bản đồ hoàn chỉnh. Sau đó đấu giá hội lại tiếp tục đưa ra mấy thứ đan dược cùng công pháp đấu kỹ khác khiến cho mọi người tranh đoạt rất nhiệt tình. Theo phẩm cấp vật phẩm đấu giá dần tăng lên cuối cùng những vật phẩm áp trục cũng được đưa ra. Địa giai sơ cấp thân pháp đấu kỹ, Tam Thiên Lôi Động, nếu có thể đem môn thân pháp đấu kỹ này luyện tới cấp cao nhất thì mới đủ điều kiện để học được địa giai cao cấp thân pháp đấu kỹ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân Bí Truyền của Phong Lôi Các. Môn địa giai thân pháp đấu kỹ này bị người của một thế lực lớn tại Hắc Giác vực này là Hắc Khô Mộ đấu giá được với cái giá 1.002 vạn kim tệ. Làm những thế lực khác trở tay không kịp. Cuối cùng Phạm Lăng cùng thanh trưởng lão do muốn tranh đoạt vật phẩm áp trục cuối cùng nên đành phải buông tha Tam Thiên Lôi Động. Sau đó vật phẩm hấp dẫn những thế lực lớn này cũng đã xuất hiện. Thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan. Phạm Thiên đã từng luyện chế qua loại đan dược này thậm chí còn dựa vào hệ thống đem đan phương cải tạo thành huyền cấp thượng phẩm tương đương với bát phẩm đan dược nên đối với thất phẩm âm dương huyền long đan hắn cũng không thấy hiếm lạ. Nhưng những người ở đây thì lại không được như vậy. Đối với âm dương huyền long đan cả đám liền tranh nhau đến đỏ mặt tía tai. Cuối cùng thì thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ liền dùng cái giá trên trời đem nó thu vào tay. Đấu giá hội kết thúc thì mọi người liền ai về đường nấy mà rời khỏi khu đấu giá. Phạm Thiên nhận lấy tấm yêu hỏa tàn đồ từ đấu giá sư rồi thản nhiên rời khỏi đấu giá hội trở về khách điếm. Một đêm yên tĩnh nhưng trong Hắc Ấn Thành thì lại không có kẻ nào có thể ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau Phạm Lăng cùng người của huyết tông liền gióng trống khua chiêng rời khỏi Hắc Ấn Thành trước. Sau đó thanh trưởng lão mới từ trong thành đi ra. Phạm Thiên dùng thần thức quan sát nhất cử nhất động của nàng thì cũng liền đi theo phía sau. Huyết Tông hẳn là đã tiến hành mai phục trên đường của Thiên Xà Phủ nên một lát nữa mới đến màn thú vị. Khi đi tới gần một cái tiểu lâm thì thanh trưởng lão thân là cường giả thành danh lâu năm nên kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nàng nhạy cảm phát hiện ra khu rừng phía trước có điều không ổn. Quả nhiên khi dùng đấu khí hóa xà ném vào trong để thăm dò thì đội mai phục của huyết tông liền xuất hiện. Phạm Lao cũng không ngần ngại mà nhảy ra chặn đường của thanh trưởng lão. Phạm Lao, cách trương.